đây là nơi quái quỷ gì? Không phải nói là di tích sao? Ai có cây châm lửa? Tranh thủ thời gian lấy ra, con mẹ nó thật đen. Trên không, không ngừng có người nhảy xuống, nhưng là lập tức lại bắt đầu mắng. Đi vào như thế một hoàn cảnh bên trong, tai bên trong nghe được đều là chi chi âm thanh, vô luận là ai, tâm tình cũng sẽ không tốt. Phiền chết. Rốt cục có người không chịu nổi, vung lên trường đao trong tay hướng cái kia chi chi âm thanh truyền đến phương hướng chém tới. Chi chi, những này thử yêu cũng là rất quái, ngươi không đi chiêu chọc giận chúng nó cũng không đi công kích ngươi, chỉ khi nào ngươi hướng bọn hắn phát động công kích, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ ổ, chung quanh sở hữu thử yêu, tất cả đều hú lên quái dị, hướng người kia phi bổ nhào qua. Thứ gì? A, người kia kêu thảm một tiếng, trường đao trong tay không ngừng vung chặt, cũng chém trúng mấy đầu thử yêu thân thể, nhưng là hắn cũng bao phủ tại thử yêu chiều bên trong, rất nhanh liền không một tiếng động. Ô Chí nhìn tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Những cái kia thử yêu tựa hồ bị kích thích, vậy mà cũng có thử yêu bắt đầu hướng người kia bên cạnh học viên công kích đi qua. Thứ quỷ gì? Những học viên kia kêu lên sợ hãi, tự nhiên vung lên vũ khí công kích, rước lấy thử yêu càng thêm điên cuồng. Rất nhanh, đám người xa vào đến thử yêu vây công bên trong. Đây là yêu thù, mọi người lưng tựa lưng, chiếu ứng lẫn nhau. Kinh hoàng qua đi, chúng người lập tức bắt đầu tổ chức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, thủ yêu, ai có cây châm lửa? Không có người trả lời hắn. Nếu là có người mang theo cây châm lửa, đã sớm đốt lên, sao lại chờ tới bây giờ? Đám người dựa sát vào cùng một chỗ, ngăn cản thử yêu công kích. Những cái kia thử yêu gọi tiếng càng thêm vui mừng, khiến cho người bực bội không thôi. Trên không, không ngừng có học viên tiến đến, sau đó gia nhập vào trong mọi người. Thử yêu số lượng mặc dù nhiều, nhưng đều là nhị cấp yêu thù. Đám người ứng phó tuy nhiên cố hết sức, vẫn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ô đại ca, nơi này đến cùng cái gì tình huống? Khâu Nhược Tuyết khẩn trương hỏi. Khi nàng nghe được có người nói tiến vào yêu thú ổ lúc, nàng cũng cảm giác rùng mình. Không có việc gì, các ngươi theo sát ta. Ô Chí an ủi hai người một câu, sau đó hướng cái kia phiến trống trải khu vực bước đi. Hắn càng phát ra cảm giác nơi đó mới thật sự là di tích cửa vào, mà Nhiếp Phong cùng Chu Điển chỉ sợ đã thật sớm tiến vào. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chung quanh thử yêu, chỉ cần bọn hắn hơi có dị động, hắn có thể rất nhanh làm ra phản ứng. Khi bọn hắn đi ra khoảng cách rất xa về sau, những cái kia thử yêu vậy mà tựa như không nhìn thấy bọn hắn, để Ô Chí rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nơi này thử yêu tuy nhiên rất nhiều, nhưng không có một cái ngăn tại trên lối đi. Hậu phương quát lớn âm thanh dần dần đi xa. Đúng lúc này, một đạo hồng quang lóe sáng. Ô Chí ba người cho dù cách rất xa, vẫn có thể nhìn thấy cái kia phiến hồng quang. Đây là hỏa diễm linh pháp. Ô Chí khen. Cái kia đạo hồng quang tỏa ra cả mảnh trời không, rốt cục để những học viên kia thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, từng cái kêu sợ hãi không thôi. Tiếp theo, lại là một đạo hồng quang sáng lên. Ngọn lửa nóng bỏng khiến những cái kia thử yêu táo bạo không thôi, chi chi âm thanh nối thành một mảnh, cho dù Ô Chí ba người cách rất xa, vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu. Ô đại ca, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Khâu Nhược Tuyết khẩn cầu một loại nói ra. Ta giống như nhìn thấy những này yêu thú tướng mạo. Chớ ảnh run rẩy nói ra. Bất quá hắn chụp vào Ô Chí cánh tay càng gia tăng hơn, Ô Chí nhìn rõ ràng. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đem tay của các ngươi cho ta, ta mang các ngươi đi. Ô Chí bất đắc dĩ. Hai người buông lỏng ra Ô Chí, để tay của hắn cánh tay lập tức giải phóng ra ngoài. Loại kia cảm giác áp bách đi theo biến mất. Hắn có một loại nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như thế may mắn được thấy thật đúng là không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Hắn kéo hai người tay nhỏ, chỉ cảm thấy trượt nếu không có xương, non mịn vô cùng, tay của hai người chỉ mỗi người mỗi vẻ, Khâu Nhược Tuyết ngón tay tinh tế, mà chớ ảnh ngón tay lại béo múc míp, rất là đầy đặn. Ô Chí thở sâu khẩu khí, thi triển ra đạp tuyết vô ngân thân pháp, mang theo hai người nhanh chóng chạy vọt về phía trước vọt. Hắn tốc độ thật nhanh, Khâu Nhược Tuyết hai người chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió rít gào, loại kia chi chi âm thanh cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, tựa như tia nắng ban mai tia sáng rải đầy mỗi một cái góc, hắc ám thông suốt biến mất, ban ngày lặng yên tiến đến. Khâu Nhược Tuyết hai người trong lúc nhất thời lại còn có chút không thích ứng. Ánh sáng cảm giác thực tốt. Khâu Nhược Tuyết hưởng thụ một loại, nheo cặp mắt lại, cảm thán một tiếng nói. Nơi này mới thật sự là di tích, chúng ta tiến đến cái kia động khẩu không phải chân chính lối vào, hẳn là lún xuống dưới một lỗ hổng. Chớ ảnh nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, khiếp sợ nói ra. Lún xuống dưới lỗ hổng, làm sao ngươi biết? Cái này di tích giống như đúng vậy ngươi phát hiện a? Ô Chí tò mò nhìn nàng, chớ ảnh trên mặt có chút điều hưu. Ta Mạc gia vốn là một cái lấy thám hiểm, tìm bí mà sống thế tộc, chỉ là về sau suy bại, ta từ nhỏ đọc thuộc lòng gia tộc sách vở, đối với phương diện này có chút hiểu rõ. Ô Chí giật mình, hắn có thể cảm giác được chớ ảnh trên thân có bí mật, nhưng hắn cũng không phải loại kia ưa thích tìm hiểu người khác tư ẩn người. Hắn gặp chớ ảnh tựa như rất chuyên nghiệp bộ dáng, lập tức hỏi, ngươi có thể tìm tới di tích này trung tâm sao? Cái gọi là di tích, đúng vậy, rất xa xưa thời đại lưu lại sản phẩm, chúng nó chôn sâu dưới mặt đất, không cho người ngoài biết. Rất nhiều di tích đều ẩn chứa hùng hậu tài phú, mà linh vụ thí luyện mỗi lần mở ra, tựa hồ cũng sẽ xuất hiện một cái di tích. Khó mà nói, trước dò xét tra một chút tình huống chung quanh đi. Chớ ảnh nói ra, đây là một mảnh rừng cây rậm rạp, ba người cẩn thận đi ở trong đó. Ô Chí hai mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm tiểu địa đồ, cùng ánh mắt của mình so sánh, hắn hiển nhiên càng tin tưởng tiểu địa đồ công năng. Phía trước đột nhiên xuất hiện ba cái ánh sáng, hai cái, một cái, trong lòng của hắn nhất động, vội vàng hướng phía trước chạy tới. Ô đại ca cẩn thận, Khâu Nhược Tuyết lại tại lúc này kinh hoàng kêu lên. Hắn bắt đầu còn có chút mạc danh kỳ diệu, lại nhìn tiểu địa đồ, giật mình kêu lên, chỉ gặp tại tiểu địa đồ bên trong, ngay tại bên cạnh hắn, không biết lúc nào xuất hiện một cái điểm đỏ. Phản ứng của hắn cũng coi như rất nhanh, Khâu Nhược Tuyết vừa dứt lời, Huyễn Chân Bộ liền đã thi triển ra, tại nguyên chỗ kéo một đạo thật dài hư ảnh. Siêu, một cây ốm dài cành từ tâm trí của hắn quất tới, để hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thân hình của hắn chớp liên tục, tại những cái kia múa cành bên trong không ngừng xê dịch. Nơi này lại có một cái thụ yêu, các ngươi không nên tới gần, cây này yêu ta tới đối phó. Ô Chí lớn tiếng hô, nhưng là đã muộn. Khâu Nhược Tuyết vừa mới phát hiện Ô Chí nguy cơ, dưới tình thế cấp bách tiến vào thủ yêu phạm vi công kích. Lúc này, một cây ốm dài cành chính vặn vẹo lên hướng nàng rút đi. Đạp tuyết vô ngân, Ô Chí kinh hãi. Lúc này thi triển Huyễn Chân Bộ đã tới không kịp, khí thế của hắn toàn bộ triển khai, nguyên khí chấn động kịch liệt, liệt dương đao xuất hiện trong tay, một đường mạnh mẽ đâm tới hướng Khâu Nhược Tuyết phi bắn xuyên qua. Chém! Hắn chợt quát một tiếng, liệt dương đao bao lấy một đạo nóng rực hồng mang, ầm vang phách khảm tại cái kia cành phía trên, nhất đao đem cắt thành hai đoạn. Ô Chí còn chưa kịp thở phào, cái kia đứt gãy cành bên trên vẫn còn có trùng kích lực, tiếp tục hướng Khâu Nhược Tuyết rút đi. Hắn thậm chí có thể thấy được nàng trên mặt vẻ kinh hoàng. Trong lòng của hắn quính lên, trực tiếp đem trò chơi gia tốc điều đến gấp 10 lần. Trong ý nghĩ truyền đến một trận mãnh liệt mê muội, đi theo, thân thể của hắn bên ngoài treo lôi kéo dưới, vọt thẳng đến Khâu Nhược Tuyết trước người. Chỉ gặp hắn đưa tay cản lại, trực tiếp đem Khâu Nhược Tuyết ôm ngang ở trong ngực. Mà cái kia cành lúc này cũng chính vung đi qua, vừa vặn quất vào Ô Chí trên lưng. Phốc! Ô Chí chỉ cảm thấy thể nội khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được, trực tiếp phun tung tóe đi ra, làm Khâu Nhược Tuyết khắp cả mặt mũi. Khâu Nhược Tuyết hoàn toàn ngây dại, kinh ngạc nhìn qua sắc mặt tái nhợt Ô Chí, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đối với trên mặt máu tươi hoàn toàn không để mắt đến. Ô Chí một cái xoay người, đang muốn đạp lên mặt đất, hai mắt lại đột nhiên thẳng, sắc mặt càng là kịch biến, chỉ gặp cái kia mặt đất thoát ra vô số thủ căn địa thứ, tựa như nhắm người mà phệ rắn độc, hướng hai người thẳng bắn đi. Dựa vào a. Hắn mắng to một tiếng, nguyên khí phun trào, một cái lớn chừng bàn tay tiểu thuẫn ra hiện tại thân trước, hô một chút biến lớn, hoàn toàn đem hai người che lại, thủ căn địa thứ toàn bộ bắn tại huyền giáp thuẫn bên trên, phát ra phốc phốc tiếng vang. Ô Chí một trận lo lắng, cái này huyền giáp thuẫn sẽ không bị đâm rách a. Chuyện kế tiếp chứng minh thực tế minh, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Huyền giáp thuẫn không hổ là trung cấp phòng ngự nguyên khí, những cây đó căn địa thứ nhìn như hung mãnh, lại không cách nào đâm xuyên huyền giáp thuẫn phòng ngự. Ô Chí âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên sau đó trong lòng của hắn lại là siết chặt, những cây đó căn địa thứ không cách nào đâm xuyên huyền giáp thuẫn, vậy mà điên cuồng sinh trưởng, hướng cái kia huyền giáp thuẫn quấn đi vòng qua. Em gái ngươi a, không mang theo dạng này chơi. Ô Chí chửi mắng một tiếng, hai chân tại huyền giáp thuẫn bên trên đạp mạnh, huyễn chân bộ thi triển ra, tại trò chơi gia tốc tác dụng dưới, mang theo một đạo thật dài thân ảnh, nhanh chóng lóe ra đến thủ yêu phạm vi công kích. Thân thể của hắn vừa mới ổn định, chỉ gặp cây kia căn địa thứ đã hoàn toàn đem huyền giáp thuẫn quấn quanh cái thấu, phản ứng của hắn nếu là hơi chậm một chút, cái kia bị quấn quanh chỉ sợ liền không chỉ huyền giáp thuẫn. Các ngươi không có sao chứ? Cây này yêu lại là huyền thù. Chớ ảnh lòng vẫn còn sợ hãi vọt tới bên cạnh hai người, cổ quái nhìn lấy hai người. Thả ta xuống. Khâu Nhược Tuyết bị nhìn không có ý tứ, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, nói khẽ. Cái kia, các ngươi ở lại đây, ta đi diệt cây này yêu. Ô Chí đem Khâu Nhược Tuyết buông xuống, vội vàng chuyển di chủ đề, trên người hắn hiện ra bàng bạc chiến ý. Trong lòng càng là đối với cây này yêu có chút tức giận. Ô Chí lung tung móc ra một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, sau đó lấy ra liệt dương đao, trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất, công kích gia tốc mở ra, huyễn chân bộ triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng cây kia yêu công kích đi qua. Liệt dương đao vẽ lên đạo đạo nóng rực hồng mang, hướng những cây đó căn, cành quét sạch mà đi. Cây này yêu tựa như trời sinh liền e ngại liệt diễm, Ô Chí trường đao xẹt qua, thủ căn, cành điên cuồng hướng về sau đảo ngược. Ô Chí tựa như phát điên, liệt dương đao không ngừng vung ra, không có bất kỳ cái gì trương pháp công hướng thủ yêu, hắn tốc độ quá nhanh, không ngừng có cành, địa thứ bị chém đứt, cây kia yêu vặn vẹo càng thêm lợi hại. Bên cạnh, Khâu Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Ô Chí, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Nàng mặc dù không cách nào thấy rõ Ô Chí thân ảnh, nhưng là hắn cao lớn hình tượng đã hoàn toàn thu vào trong lòng của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Huyền Mộc Tinh Phách, ngươi ưa thích hắn. Nam nhân như vậy ai không thích? Khâu Nhược Tuyết si ngốc nhìn qua Ô Chí, lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên phát hiện không đúng, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng. Ai ưa thích hắn a? Khâu Nhược Tuyết vội vàng thề thốt phủ nhận, cảm giác toàn thân nóng lên. Chớ ảnh trêu chọc một loại nhìn lấy hắn, ưa thích liền là ưa thích, tại sao phải phủ nhận? Ngươi chẳng lẽ ghét bỏ hắn là hoang dân? Không, ta chưa bao giờ đem hắn xem như hoang dân. Khâu Nhược Tuyết thật giống như bị vũ nhục, rất là ủy khuất nói, nhưng là theo chân sắc mặt càng thêm đỏ, thậm chí đều không dám nhìn tới chớ ảnh. Đã như vậy, tại sao phải phủ nhận? Chớ ảnh buồn cười nhìn lấy nàng, trong mắt có chút giảo hoạt. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên kịp phản ứng, ra vẻ hung ác trừng mắt nàng. Ngươi dạng này tìm hiểu ta tư ẩn, có phải hay không cũng thích Ô đại ca rồi? Lời vừa ra khỏi miệng, Khâu Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Cẩn thận hồi tưởng, nàng cảm giác tựa hồ bị nàng một trong lời nói. Ô đại ca nam nhân như vậy ai không thích? Đây chính là ngươi nói nha. Khâu Nhược Tuyết cảm nhận được áp lực cường đại. Bất quá, hắn tạm thời không phải ta đồ ăn. Nếu ngươi không nắm chặt, về sau sự tình chưa chắc đã nói được. Chớ ảnh nhí nha nhí nhảnh cười nhìn lấy Khâu Nhược Tuyết. Ai mà thèm a? Nghe được nàng, Khâu Nhược Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể thả tay. Nàng quay đầu hướng Ô Chí nhìn lại, chỉ gặp cây kia yêu điên cuồng co rút lấy cành, vô số mềm mại cành bỗng dưng loạn vũ, không muốn sống như vậy hướng Ô Chí rút đi. Trên mặt đất, các loại thú căn địa thứ chợt hiện, tựa như là vô số xúc tu, đâm về Ô Chí thân thể, những này địa thứ vô cùng vô tận, Ô Chí chặt đứt một số, lập tức liền sinh ra càng nhiều địa thứ, muốn đem hắn quấn quanh. Ô Chí thân hình chớp động, hóa thành đường đạo hư ảnh, tại cái kia cành cùng địa thứ trung gian xuyên toa, hoàn toàn xem chúng nó vì không có gì. Những này cành cùng địa thứ công kích tuy nhiên hung mãnh, nhưng là trong mắt hắn, tốc độ quá chậm, căn bản là không có cách làm sao hắn. Liệt dương đao liên miên không dứt vung vẩy, chém ra vô số nóng rực hồng mang, sắc bén đao mang quét ngang, tại công kích ra tốc lôi kéo dưới, chỉ thấy được vô lượng đao mang ngang dọc, đem những cái kia quấn quanh mà đến cành, địa thứ chém thành vô số đoạn. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cành chảm cho ta. Ô Chí cười lớn, trong lòng ngột ngạt toàn bộ huy sái đi ra, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung múa cành càng ngày càng ít, mà Ô Chí thì càng thêm thong dong. Đến lúc này, cây này yêu đúng vậy hắn ép bản thượng thịt. Chết đi. Ô Chí chìm quát một tiếng, nhất đao xoắn nát sau cùng một cành cây. Trong mắt của hắn lóe ra một đạo hàn quang, cầm trong tay liệt dương đao, thẳng hướng thủ yêu chủ cột đánh tới. Ngô ngô, cây kia yêu tựa như sợ hãi, đột xuất thủ căn địa thứ, trong nháy mắt toàn bộ rút về dưới mặt đất. Chủ kia làm phía trên hiện ra một đôi già nua con mắt, một cái khô cạn lỗ mũi và miệng. Loại kia, ngô ngô, âm thanh chính là từ cái kia trong mồm phát ra. Hiện tại bắt đầu cầu xin tha thứ. Một, Ô Chí trong lòng thoải mái không thôi, liệt dương đao cuốn lên đạo đạo rực mang, liền muốn hướng cây kia yêu tập chẳng mà đi. Cây kia yêu trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Tiếp theo, trụ cột bên trên đột nhiên đã nứt ra một đạo thật to lỗ hổng, một khối thúy trong suốt vật hiển lộ mà ra, tựa như là trái tim, tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Dưới mặt đất đột nhiên bắn ra một căn địa thứ, đem cái kia trái tim đồ vật một phân hai nửa. Cây kia yêu lấy thủ căn cuốn lên trong đó hơn phân nửa một khối, đưa tới Ô Chí trước mặt. Thứ này phân đi hơn phân nửa về sau, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được thủ yêu suy yếu rất nhiều, lộ ra uể oải suy sụp. Đây là vật gì? Ô Chí tiếp nhận cái này trái tim một loại đồ vật, tò mò hỏi, nắm trong tay có thể cảm nhận được bàng bạc sinh cơ. Hắn cảm giác chung quanh nguyên khí đều sinh động mấy lần. Huyền mục tinh phách. Cây này yêu vậy mà chủ động đem huyền mục tinh phách phân đi ra. Bên cạnh, Chớ Ảnh khiếp sợ kêu lên. Ô Chí cũng cảm nhận được cái này cái gì huyền mục tinh phách khẳng định là đồ tốt. Cái gì là huyền mục tinh phách? Hắn đối thứ này xác thực không hiểu rõ. Nghe nói huyền thú là cùng đại tự nhiên thân cận nhất yêu thú. Bọn hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đi qua năm tháng dài đằng đẵng tu luyện, có nhất định tỷ lệ có thể ngưng tụ ra tinh phách, mà cây này yêu chính là một hệ huyền thú. Chớ Ảnh dừng một chút, đối với Ô Chí vận khí tốt tán thưởng không thôi, làm ngươi lúc tu luyện, chỉ cần đem huyền mục tinh phách mang ở trên người, liền có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong thiên địa, tăng tốc nguyên khí hấp thu, có thể nói là tu luyện chí bảo. Nghe được Chớ Ảnh, Ô Chí chậc chậc hai tiếng, xác thực rất không tệ, ta liền cố mà làm nhận lấy, tuy nhiên chém giết ngươi, cái này huyền mục tinh phách hay là của ta, nhưng xem ở ngươi tu luyện không thôi phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng tốt. Cây kia yêu tựa như nghe hiểu hắn, còn lại không nhiều cành lá không ngừng dao động, tựa hồ tại biểu đạt cảm ơn của mình. Chớ Ảnh ở bên cạnh nghe im lặng, cái này huyền mục tinh phách chỉ có thủ yêu khi còn sống thu lấy, mới có thể bảo trì lớn nhất tiềm lực. Ngươi nếu là thật sự giết nó, cho dù đạt được huyền mục tinh phách, chỉ sợ cũng sẽ thất sắc rất nhiều. Nàng do dự một lát, trên mặt có chút giãy giụa, sau cùng chỉ là thở dài. Mà lại, cái này huyền mục tinh phách tuy nhiên đối tất cả tu giả đều có chỗ cần dùng, nhưng là chỉ có huyền tu mới có thể phát huy ra nó lớn nhất tiềm lực. Huyền tu sao? Ô Chí cười càng thêm vui vẻ, hắn không phải liền là một cái huyền tu sao? cái này huyền mộc tinh phách quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Chớ ảnh nhìn thấy Ô Chí biểu lộ, lời ra đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Nàng quá cần cái này huyền mộc tinh phách, nhưng là thấy một lần Ô Chí như thế ưa thích cái này huyền mộc tinh phách, nàng vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Nàng có thể tham gia linh vụ thí luyện đều là Ô Chí công lao, càng là Ô Chí mang nàng tới đây, hắn cái nào còn không biết xấu hổ mở miệng đòi hỏi hắn thu hoạch. Ô Chí đem huyền mộc tinh phách thu vào chữ vật nguyên giới. Không tế thu hoạch, vừa vặn phía trước còn có một cái thụ yêu, nói không chừng lại có thể đạt được một khối huyền mộc tinh phách. Chớ ảnh mắt trợn trắng, huyền mộc tinh phách không phải dễ dàng như vậy làm dính kết. Trăm cái huyền thú bên trong, có thể có một cái ngưng tụ ra tinh phách cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, mà huyền linh đại lục mới bao nhiêu huyền thú. Ô Chí mang theo hai người hướng ba cái kia ánh sáng bước đi, hắn hiện tại cẩn thận rất nhiều. Cũng không còn hoàn toàn ỷ lại tiểu địa đồ, vừa rồi chính là bởi vì quá ỷ lại tiểu địa đồ, mới kém chút chết mất tính mệnh. Đi tới gần, Ô Chí phát hiện hai người kia quả nhiên là Nhiếp Phong cùng Chu Điển, mà cùng bọn hắn đối địch thì là một cái cự đại thủ yêu. Bọn hắn gặp phải thủ yêu cùng nó so sánh, đơn giản đúng vậy đại tượng cùng con kiến hôi khác biệt. Nhìn thấy cái này đại thủ yêu, Ô Chí đại hỉ, vô sỉ cự đại thủ yêu. Nhất định ngưng tụ ra huyền mộc tinh phách. Chớ ảnh lần nữa liếc mắt, đối với Ô Chí lòng tham rất là im lặng. Chỉ có huyền thú mới có thể ngưng tụ ra tinh phách. Cây này yêu mặc dù lớn, lại không nhất định là huyền thú. Ô Chí cũng không thèm để ý, hắn đi lên trước, cười ha ha một tiếng. Hai vị, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta lại chạm mặt. Lúc này, hai người kia đứng tại thủ yêu phạm vi công kích bên ngoài. Một cái lấy phi tiêu bắn cây kia yêu cảnh mấu chốt, một cái khác thì là lấy trường tiễn tấn công địch. Cây kia yêu điên cuồng co rút lấy cảnh, lại là căn bản không có thể làm sao hai người. Ô Chí, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Chu Điển biến sắc, kinh nghi hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí trong lòng hơi động, hắn sủi cười một tiếng, thật đúng là trò cười, các ngươi có thể tìm tới nơi này. Vì cái gì ta liền không thể tìm tới nơi này? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi có địa đồ hay sao? Không có khả năng, cái này huyền dương cung di tích chỉ có ta Chu gia mới có tàn đồ, vẫn là lần trước linh vụ thí luyện ngẫu nhiên lấy được, ngươi làm sao có thể có? Chu Điển tâm tình chập chờn rất lớn, thốt ra kêu lên. Ô Chí giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, nguyên tới nơi này là huyền dương cung di tích. Ta đối với ngươi tàn đồ cảm thấy rất hứng thú, đồ tốt nên lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Hắn hiện tại mới giật mình, nguyên lai trên thân hai người có địa đồ, trách không được có thể không nhìn những cái kia thử yêu, thật sự là vận khí tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, địa đồ, thứ tốt như thế, nên mọi người cùng nhau chia sẻ, ngươi sẽ không cần tàng tư a. Ô Chí chăm chú nhìn chằm chằm Chu Điển, trong mắt tràn đầy uy hiếp nói ra. Chu Điển thần sắc kịch biến, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, lúc này cũng biết chúng Ô Chí quỷ kế. Hắn tràn ngập oán độc trừng mắt Ô Chí, ngươi một cái dân đen, có tư cách gì chia sẻ ta Chu gia địa đồ. Ô Chí sắc mặt phát lạnh, sát ý trong nháy mắt tăng vọt, băng lãnh nhìn qua Chu Điển, đừng không biết điều. Có tin ta hay không hiện tại liền diệt ngươi. Ngón tay của hắn khinh động, một ngọn phi đao bóp tại đầu ngón tay, tựa hồ tại nói cho Chu Điển, hắn cũng không phải là đang nói đùa. Ô Chí, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là con em thế tộc, ngươi uy hiếp như vậy chúng ta, chẳng lẽ không sợ trả thù sao? Lại nói, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Nhiếp Phong đình chỉ công kích, cùng Chu Điển đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn Ô Chí mấy người. Lần trước đánh chưa hết hứng, vừa rồi muốn cùng ngươi tại di tích bên ngoài quyết sinh tử, ngươi chỉ là một mực lải nhải, nói cái gì đến bên trong di tích phân thắng bại, hiện tại vừa vặn chia cắt cao thấp. Ô Chí khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Hả, đúng, ta cũng không ngại hai người các ngươi cùng tiến lên. Hắn khinh thường nhìn hai người một chút, trong lòng của hắn, hai người kia tuyệt đối là thuộc về loại kia không có can đảm người. Hoặc là nói bọn hắn đối cái này linh vụ thí luyện quá coi trọng, có chút tiếc mệnh. khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ta không chịu nổi, hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết biết con em thế tộc lợi hại. Chu Điển tức giận gầm thét, trong mắt lửa giận nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Không nên vọng động, một cái hoang dân mà thôi, làm gì chấp nhặt với hắn. Nhiếp Phong vội vàng ngăn cản, Ô Chí chỉ là khinh thường nhìn lấy hai người, đối với bọn hắn biểu diễn khịt mũi coi thường. Địa đồ cho ta mượn xem một chút, mọi người các tìm các bảo, nếu không liền so tài xem hư thực. Ô Chí lần nữa hướng hai người bước tới. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Lại nói địa đồ là đồ đạc của chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy bằng bạch bị ngươi chiếm tiện nghi hay sao? Nếu là lan truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào mặt tại thế tộc vòng tròn bên trong lăn lộn? Nhiếp Phong đạm mạc nói, đây cũng là tại hướng Ô Chí thỏa hiệp. Chu Điển tuy nhiên không cam tâm, lúc này nghe Nhiếp Phong, cũng yên tĩnh trở lại. Các ngươi con em thế tộc thật sự là phiền phức. Ô Chí nói thầm một tiếng, hắn cũng không muốn bức bách quá đáng. Nói cho cùng, lúc này hắn đồng dạng không muốn cùng hai người khai chiến. Nhiếp Phong hai người kiêng kỵ Ô Chí chiến lực, Ô Chí lại làm sao không kiêng kỵ bọn hắn. Hai người tu luyện đều là viễn trình công kích thủ đoạn, như hắn là một người, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Cũng không nên quên, bên cạnh hắn bây giờ còn có hai cái mỹ nữ đâu. Nếu là ép bọn hắn, thì ám thủ thương tổn Khâu Nhược Tuyết hai người, vậy liền được không bù mất. Ô Chí ánh mắt nhìn về phía cái kia cự đại thù yêu, đột nhiên có chủ ý. Đã như vậy, vậy ta liền giúp các ngươi giết cây này yêu tốt. Đương nhiên, thù yêu thi thể quy ta. Hai người rất là bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Cây này yêu giết hay không cũng không đáng kể. Bọn hắn hoàn toàn có thể từ bên cạnh bỏ qua cho đi. Tuy nhiên đã Ô Chí đã nói như vậy, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực chân chính của hắn, cho nên cũng liền chấp nhận. Ô Chí cười cười, ngược lại hướng Khâu Nhược Tuyết hai người nói, các ngươi đợi ở chỗ này không nên chạy loạn, chú ý hai người kia động tĩnh, một có biến lập tức cho ta biết. Khâu Nhược Tuyết hai người gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Bọn hắn biết Ô Chí có chủ ý gì, chỉ sợ còn tại nhớ có thể được đến một khối huyền mộc tinh phách đây. Ô Chí trấn an cười cười, xuất ra liệt dương đao, phàm giai bát cấp khí tức tỏ khắp mà ra. Trò chơi gia tốc mở ra đến cực hạn, công kích gia tốc mở ra đến cực hạn, công kích bội số mở ra. Khí thế của hắn đột nhiên nhảy lên tới cực đỉnh, liệt dương đao tại nguyên khí thôi phát dưới, tỏ khắp ra nhất tầng nóng rực hồng mang, đem trọn cái thân đao đều bọc lại. Đạp tuyết vô ngân triển khai, Ô Chí thân hình trong nháy mắt khởi động, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt công pháp. Hắn đã bay vụt đến đại thù yêu phía dưới, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Hát! Một tiếng quát lớn vang lên, cường đại nguyên khí thôi động, liệt dương đao giữa trời xẹt qua, mang theo đường đạo ánh đao, quét ngang hướng đại thù yêu cành. Suy suy suy, Ô Chí nhìn như vung ra nhất đao, nhưng lại bức bắn ra mấy đạo đao mang, lập tức chặt đứt thủ căn cành. Cái kia đại thù yêu điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, vô số cành hướng hắn rút cuốn qua đi. Huyễn chân bộ triển khai, thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng, đám người chỉ thấy đường đạo tàn ảnh tại cành bên trong xuyên toa, đi theo đúng vậy vô cùng đứt gãy cành rơi xuống tại đất. Ô Chí cường hãn công kích lập tức chấn nhiếp rồi Nhiếp Phong hai người. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, tại trong mắt đối phương nhìn thấy đều là vô tận chấn kinh cùng không thể tin được. Ô Chí không phải am hiểu phi đao sao? Đao pháp của hắn làm sao cũng có uy thế như thế, nhìn như tạp nhạp đao pháp, nhưng lại có như chớp giật công kích tốc độ cùng cường hãn lực công kích. Người này không dễ chọc, tốt nhất tại linh vũ thí luyện bên trong không thể đối địch với hắn. Lòng của hai người bên trong rất nhanh quyết định, hai mắt nhìn chòng chọc vào Ô Chí thân ảnh, kỳ vọng có thể phát hiện một vài thứ. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, Ô Chí thân pháp quá nhanh, quá quỷ dị, căn bản không phải bọn hắn có thể bắt được. Ha ha ha, thống khoái. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, Ô Chí sau cùng chém ra một đao, cái kia cự đại thù yêu chủ cột ầm vang đứt thành hai đoạn. Ôm theo vô cùng uy thế, hướng Nhiếp Phong hai người phương hướng ngã xuống. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng triển khai thân pháp lui lại. Chỉ nghe oanh một tiếng vang vọng, to lớn thân cành đập xuống đất, mặt đất kia đều đi theo chấn động, lại duy chỉ có không có nhìn thấy Ô Chí thân ảnh. Ô Chí lúc này lại tại thủ yêu trụ cột bên trong nhanh chóng tìm kiếm lấy. Hắn đem thủ yêu thân cành chém về phía Nhiếp Phong hai người, chính là vì ngăn cản bọn hắn ánh mắt. Bất quá, hắn rất nhanh liền thất vọng, ngoại trừ một khối thủ yêu nguyên hạch bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì còn lại thu hoạch, đồng thời cũng nghiệm chứng mạc ảnh. Huyền mục tinh phách chỉ có huyền thú mới có thể ngưng tụ, mà cây này yêu cũng không phải là huyền thú. Ô Chí triển khai thân pháp, rất mau tới đến Khâu Nhược Tuyết bên cạnh hai người. Hắn đầy chứa ý cười nhìn qua Nhiếp Phong hai người, đối với hai người trên mặt biểu lộ rất là hài lòng. Các ngươi không phải sợ chết sao? Vậy ta liền hung hăng chấn nhiếp các ngươi một chút, để cho các ngươi nhìn nhìn sự cường đại của ta thực lực. Nếu không các ngươi há có thể cam tâm giao ra địa đồ. Đối phó cây kia yêu, hắn có rất nhiều biện pháp. Hắn lại lựa chọn hung bạo nhất phương thức đến chấn nhiếp hai người, đồng thời cũng là cho hai người một cái phán đoán sai lầm. Ngươi không phải muốn kiến thức thực lực của ta sao? Ta không cần sở trường nhất phi đao, đồng dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết cây này yêu. Đương nhiên, phi đao có phải là hắn hay không thủ đoạn mạnh nhất, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Tốt, cái này cản đường thủ yêu đã bị ta diệt sát. Các ngươi hoàn toàn có thể nói là chúng ta liên thủ chém giết, ta không có vấn đề. Ô Chí nhún nhún vai, cái kia địa đồ có phải hay không cũng nên cho ta. Nhiếp Phong hai người ra mặt run lên, nhìn Ô Chí thực lực, bọn hắn càng không nguyện ý tùy tiện động thủ. Đối mặt Ô Chí, bọn hắn đã không có lòng tin thủ thắng. Bọn hắn am hiểu viễn trình công kích, lấy Ô Chí tốc độ cùng đao pháp, nếu là bị Ô Chí lấn đến bên người, căn bản không có khả năng ngăn trở đao pháp của hắn. Chu Điển rất là không thôi từ trong ngực móc ra địa đồ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh lung lay một chút, trong tay địa đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong nháy mắt tức giận, đất của ta đồ. Ô Chí trong tay cầm một quyển phát vàng tàn đồ, lúc này chính chăm chú quan sát, hững hờ nói, ngươi yên tâm, đã các ngươi phối hợp tốt, ta Ô Chí cũng không phải một cái không giữ chữ tín người, tuyệt sẽ không tham mặc ngươi địa đồ. Hai người cảm thấy một trận bất lực, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, chỉ hy vọng thật như hắn nói, sẽ không tham bọn hắn địa đồ. Cái này địa đồ làm sao thiếu một khối, hơn nữa còn là một khối trọng yếu nhất. Không phải là các ngươi sớm xé toang đi. Ô Chí nhướng mày, rất là khó chịu nói ra. Ô Chí, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này địa đồ có phải hay không bị chúng ta xé toang một khối? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Chu Điển tức giận gầm hét lên. Không nên kích động, chỉ đùa một chút mà thôi. Ô Chí hướng về phía hai người cười cười. Hắn đương nhiên biết cái kia thiếu thốn một khối không thể nào là bọn hắn xé toang. Cái này địa đồ là một loại không biết tên thú bì chế thành, tính dẻo dai rất tốt. Căn bản không phải phàm dai bọn hắn có thể xé rách. Hai người vẫn tức giận không thôi, loại này trò đùa quả thực là đối vũ nhục của bọn hắn. Tốt, đừng một bộ chết cha bộ dáng, địa đồ trả lại ngươi. Ô Chí vung tay đem địa đồ ném đi trở về. Hai người vội vàng tiếp được, đồng thời cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại không có phát hiện Ô Chí ngữ khí không đúng. Đã như vậy, vậy thì các đi các lộ đi. Hai người một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp vung tay rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, vật phẩm nhắc nhở. Vô số năm qua, Huyền Linh Đại Lục ở bên trên phát sinh quá nhiều kiếp nạn, rất nhiều cực thịnh một thời tông phái, thế tộc, quốc gia theo kiếp nạn giáng lâm chìm chìm nổi nổi. Có tông phái kinh lịch kiếp nạn sau biến càng thêm cường đại, mà có tông phái thì theo kiếp nạn, bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cái này Huyền Dương Cung chính là cái kia đắm chìm tại trong dòng sông lịch sử một cái tông phái, mà cái này cái gọi là Huyền Dương Cung di tích, chính là Huyền Dương Cung suy bại sau để lại. Huyền Dương Cung chủ điện địa đồ thiếu thốn, đã như vậy, chúng ta liền đi thiên điện đi. Ô Chí sau cùng hạ quyết định, Khâu Nhược Tuyết hai người nào có cái gì quyết đoán, hết thảy tự nhiên là đi theo Ô Chí sau lưng. Tại trên địa đồ, cánh rừng cây này vốn là Huyền Dương cung diễn võ tràng, chỉ là không mấy năm trôi qua, cây cối sinh trưởng càng phát ra tươi tốt, mà diễn võ tràng dấu vết lại càng ngày càng ít. Xác định phương hướng về sau, ba người thẳng đến thiên điện mà đi, rất nhanh liền đi tới rách nát khắp chốn hành cung cung điện chỗ. Xa xa nhìn lại, mỗi một chỗ cung điện đều cao lớn vô cùng, tuy nhiên suy bại không còn hình dáng, Ô Chí ba người vẫn có thể cảm nhận được chúng nó đã từng huy hoàng. Hy Phượng Điện, Ô Chí chật vật nhìn lên trước mặt trên cung điện ba chữ, hắn cảm nhận được một cổ phong cách cổ xưa, dấu vết tháng năm, ta không có niệm sai à. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết hai người hỏi, chỉ vì ba chữ này cùng hiện tại Huyền Linh Đại Lục ở bên trên lưu hành khác biệt, càng giống Âu Lạc Giáp Cốt Văn Tự. Đúng là Hy Phượng Điện, đây cũng là một vị tiểu thư chỗ ở, nhìn cung điện này bố cục cùng vị trí, vị tiểu thư này tại Huyền Dương cung địa vị muốn đến còn không thấp. Khâu Nhược Tuyết gật gật đầu, đối cung điện này bố cục tán thưởng không thôi. Nhược Tuyết không hổ là thế tộc đi ra con cháu, cái này kiến thức đúng vậy bất phàm, về sau ai nếu là cưới ngươi, vậy thì có phúc. Ta liền nhìn không ra cung điện này có cái gì khác biệt. Ô đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Mạc Ảnh đều cười một tiếng, có nhiều ý vị nhìn lấy hai người. Khâu Nhược Tuyết hơi đỏ mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói, nàng nhìn trộm hướng Ô Chí nhìn lại. Ô Chí liên thanh phụ họa, có thể lấy được Nhược Tuyết dạng này nữ tử, đúng là thiên đại phúc phận. Hắn tựa như không có nghe được Mạc Ảnh lời nói bên trong ý tứ. Nghe được Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt càng đỏ, thậm chí cũng không dám hướng Ô Chí nhìn lại. Các ngươi liền biết giễu cợt ta. Nàng ngượng ngùng nói, dẫn tới Ô Chí hai người cười to không thôi. Hy Phượng Điện đại môn rộng mở, ba người đi thẳng vào, đập vào mắt chỗ tất cả đều là rách nát khắp chốn cảnh tượng. Dù là lại huy hoàng kiến trúc, tại vô tận tuế nguyệt ăn mòn dưới, cũng sẽ suy bại vô cùng. Xuyên qua ngoại điện, ba người trực tiếp hướng đi nội điện, mặc dù có bảo bối gì còn sót lại, cũng hơn nửa là ở bên trong điện. Bịch, một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến, Ô Chí ba người không khỏi dừng bước. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bọn hắn chỉ sợ là tới chậm một bước. Các ngươi tìm một chỗ trốn đi, không nên bị bọn hắn phát hiện. Ô Chí thấp giọng phân phó nói. Cũng không đợi hai người trả lời, Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng âm thanh truyền chỗ ném đi. Ở trong đó một gian nhà bên trong, Nhiếp Phong cùng Chu Điển hai người chính đang không ngừng lục tung, trên mặt che kín vui mừng, hiển nhiên là có thu hoạch gì. Ô Chí mở mắt quét qua, phát hiện cả gian phòng ốc sắp bị hai người lật toàn bộ, chỉ sợ cũng không có thứ tốt gì. Hắn cũng không đi kinh động hai người, thân ảnh lóe lên, lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây, sau đó trực tiếp nhào vào khác trong một cái phòng. Nơi này tựa hồ là một nữ tử khuê phòng, cả phòng tràn đầy tử sắc phong cách. Phát hiện đỉnh cấp nguyên khí nhạn linh bảo y, tọa độ 214-398. Đúng lúc này, trong đầu hách đột nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở, để Ô Chí trong lòng hơi động, vội vàng hướng nhắc nhở tọa độ đi đến. Hách đều có vật phẩm nhắc nhở công năng, chỉ cần rơi xuống vật phẩm đạt tới nhất định đẳng cấp, liền sẽ bên ngoài treo bên trong cho thấy tọa độ. Ô Chí ở địa cầu lúc là hách thông, đối với chức năng này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một cái hộp gấm, nhìn châu quang bảo khí, muốn đến cũng cần phải là một kiện bảo vật. Chỉ là không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, hiện tại cũng đã cũ nát. Liệt Dương đao xuất hiện trong tay, nguyên khí kích phát, nhất đao đem hộp gấm kia bên trên khóa chém rụng. Hắn thu hồi Liệt Dương đao, rất là mong đợi mở ra hộp gấm kia. Một kiện hoa lệ bảo y xuất hiện tại trước mặt, để ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Cái này bảo y toàn thân đỏ tươi, tựa như là có một đám lửa đang thiêu đốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là bất phàm. Tốt bảo y, vừa vặn đưa cho Nhược Tuyết, nàng nếu là mặc vào cái này bảo y, nhất định càng xinh đẹp hơn. Ô Chí rất là hài lòng đem cái kia nhạn linh bảo y thu vào chữ vật nguyên giới, thậm chí đều vì nàng chọn tốt chủ nhân. đạt được một kiện bảo y, Ô Chí đối với tiếp xuống thu hoạch càng thêm mong đợi, chỉ là hách không còn phát hiện vật phẩm tiếng nhắc nhở, không có đề kỳ âm thanh, cũng không có nghĩa là không có vật gì khác, hắn có được đồ vật cũng coi như không ít, hách đồng dạng không có đề kỳ qua. Rất rõ ràng, cái này hách nhãn giới quá cao, cấp quá thấp đồ vật người ta không để vào mắt a. Ngươi xem một chút, lần thứ nhất phát ra nhắc nhở, đúng vậy đỉnh cấp nguyên khí. Ô Chí cũng như Nhiếp Phong hai người như vậy, bắt đầu ở phòng ốc này bên trong lục lọi lên. Cái này Huyền Dương cung lụi bại quá lâu, rất nhiều thứ đều đã bị tuế nguyệt ăn mòn, Ô Chí thu hoạch giải rác. Sau cùng, hắn chỉ ở cạnh đầu giường tìm được hai quyển sách, mặt ngoài sớm đã ố vàng, tuy nhiên nhìn tờ giấy kia tính dẻo dai rất tốt, đây cũng là chúng nó có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn nguyên nhân đi. Hy Dương chỉ, trong đó một quyển sách bên trên viết ba cái chữ cổ, Ô Chí phí hết rất lớn kình mới nhận ra đến, về phần mặt khác quyển kia, thì là một bản nhật ký. Ô Chí đem Hy Dương chỉ công pháp thu vào chữ vật nguyên giới. Sau đó bắt đầu lật xem lên quyển kia nhật ký. Nhật ký bên trên đồng dạng tối nghĩa vô cùng, nhìn Ô Chí nhức đầu. Hắn tùy tiện lật vài tờ, bên trên ghi lại tất cả đều là chủ nhân thường ngày việc vặt. Tuy nhiên ở trong đó ghi chép nhiều nhất thì là một cái gọi Miêu Miêu yêu thù. Miêu Miêu tựa như là nhật ký chủ nhân nuôi sủng vật. Ô Chí mò mẫm đạt được một cái kết luận, cái này Miêu Miêu tựa như là một loại họ mèo yêu thù. Bởi vì bọn hắn lúc đến gặp phải những cái kia thử yêu, chính là vì Miêu Miêu chuẩn bị khẩu phần lương thực. Chỉ là không mấy năm trôi qua, cái này gọi Miêu Miêu sủng vật không biết đi nơi nào, ngược lại là khẩu phần của nó đi qua vô số năm sinh sôi, đã nước tràn thành lụt. Tại nhật ký sau cùng, nhật ký chủ nhân cũng nâng lên kiếp nạn sắp đến, chỉ là đến cùng là kiếp nạn gì lại cũng không có đề cập, để Ô Chí không cách nào suy đoán. Ta thật sự là nhàn nhức cả trứng, không đi tìm bảo, lại ở chỗ này nhìn một bản kiến thức nửa vời nhật ký, đầu óc của ta có phải bị bệnh hay không a? Ô Chí giật mình, lúc này mới phát hiện, hắn tại phòng ốc này bên trong đã chậm trễ không ít thời gian. Ô Chí, đúng lúc này, một đạo kinh sợ, phẫn nộ, oán độc âm thanh tại sau lưng vang lên. Hai chữ kia tựa như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, hận ý vô cùng. Ô Chí bất đắc dĩ quay người, không nhìn thẳng Chu Điển cái kia ăn người một loại ánh mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một cái tự nhận là nhất nụ cười hiền hòa. Hai vị tốt, nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại, vừa tách ra không lâu, vậy mà lại gặp mặt. Gặp ngươi, chúng ta làm sao có thể tốt? Không phải đã nói xong riêng phần mình tầm bảo sao? Ngươi vì cái gì đi theo chúng ta? Nhiếp Phong sắc mặt âm trầm, hướng Ô Chí chất vấn. Đối với Chu Điển, hắn bình tĩnh nhiều lắm. Ô Chí nhún nhún vai, lông mày dương lên. Ta nói ta là ngẫu nhiên đến đây, các ngươi tin tưởng sao? Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Địa đồ đã cho ngươi, cái này Huyền Dương cung di tích lớn như thế, ngươi làm gì không phải muốn đi theo chúng ta? Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sợ ngươi. Chu Điển tức giận kêu to. Ô Chí sắc mặt cũng thay đổi. Đừng cho thể diện mà không cần. Ta hảo ngôn cùng các ngươi nói các ngươi không tin. Vậy thì so tài xem hư thực tốt. Khí thế của hắn tản ra. Lạnh lùng nhìn hai người. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết hai người không ở bên một bên. Hắn không cố kỵ chút nào.